Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1067, bố cục, oanh sát Âu Dương Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong khách sạn, Âu Dương Linh liên hệ hết mộng hoang vu về sau. Trên mặt lộ ra nét mừng nghỉnh mãng đại nhân qua tới. Bất động Minh Vương Thành cũng không dám tùy ý đối với chúng ta xuất thủ. Nàng thầm nghĩ trong lòng, nàng là tin tưởng hình mãng thân phận, có thể làm cho bất động Minh Vương Thành kiêng kỵ. Thiên Lang Đế Quốc bên này cũng không phải nơi ở lâu, ta cần phải tiến về Tinh Nguyệt Vương Triều, cùng Tử Lâm hội hợp. Đại Mộng Thiên Triều đến đây tinh giới, cũng không chỉ có một mình nàng, còn có Tứ Linh bên ngoài, một người khác. Bây giờ ngay tại tinh giới Đông Hoang Tinh Nguyệt Vương Triều. Nghĩ tới đây, nàng thu thập sơ một chút, liền rời đi khách sạn, hướng về Tinh Nguyệt Vương Triều phương hướng mà đi. Nơi này đã bị Vô Hình Đế Quốc khống chế. Nàng còn thật sợ, Vô Hình Đế Quốc người, tìm tới nàng, ra tay với nàng. Hiện tại nàng nhưng là chân chính biết rõ nói Vô Hình Đế Quốc cùng Bất Động Minh Vương Thành cường đại. Một bên khác, làm Tô Hạo theo Bất Động Minh Vương Thành bên trong lúc đi ra, Hắc Bạch Giê-xu tiến lên phía trước nói. Thiếu chủ, cái kia Âu Dương Linh rời đi khách sạn. Nghe vậy, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nàng không có ở chỗ này chờ cái kia hình mãng tới. Xem ra Đại Mộng Thiên Triều người tới khả năng không ngừng một mình nàng. Nàng hiện tại đi chỗ nào? Nàng hiện tại đi phương hướng là Tinh Nguyệt Vương Triều. Hắc Bạch Giê-xu nói, Tinh Nguyệt Vương Triều, chẳng lẽ Minh Nguyệt Nữ Đế cùng Đại Mộng Thiên Triều có liên hệ? Tô Hạo trong lòng nghi hoặc, nhưng là hiện tại chủ yếu là giải quyết cái này Âu Dương Linh. Ầm ầm, đúng vào lúc này, bên trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, gần như không đã lâu. Bên trong thiên địa thì biến đến ảm đạm lên. Sấm sét vang dội, mưa to như chút xuống. Bên trong thiên địa, nhìn đến chính là một mảnh màn mưa. Không nghĩ tới rơi ra mưa to. Chấm, Tô Hạo nhìn ngoài cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó thân hình hắn lóe lên, biến mất tại bên trong khách sạn. Hắc Bạch Giê-xu bóng người, cũng chậm rãi biến mất. Hắn muốn hiện tại đưa Âu Dương Linh đoạn đường. Quảng cáo, màn mưa bên trong. Âu Dương Linh cũng không nghĩ tới chính mình đi ra, thì gặp được dạng này khí trời. Bất quá thân là đại đế cường giả, nàng ghé qua ở trong hư không, những thứ này nước mưa cùng lôi điện, đối nàng ảnh hưởng không lớn. Bỗng nhiên, ngẩng đầu nhìn lên, hư không bên trong xuất hiện một đoàn huyết vân, cỗ này huyết vân tại lôi điện ảnh hưởng phía dưới, để cả mảnh hư không biến thành một mảnh đỏ thẫm. Xùy, xùy thanh âm tại cái kia huyết vân bên trong phát ra. Huyết vân giống như muốn bị những thứ này lôi điện tan rã đồng dạng. Đó là, Âu Dương Linh biến sắc, nàng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia huyết vân. Nàng có thể cảm giác được cái kia huyết vân bên trong lực lượng cường hãn. Trong ánh mắt nàng tinh quang lóe lên, muốn xem thấu cái kia huyết vân. Tại huyết vân bên trong một cái phát tán huyết sắc quang mang cờ xí, phiêu phù ở trong đó. Thiên địa chi bảo, nhìn lấy cái kia huyết kỳ, Âu Dương Linh sắc mặt vui vẻ. Thần trí của nàng lập tức điều tra, cái kia huyết vân, nàng muốn nhìn một chút huyết vân bên trong, có hay không ý thức. Nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có cái kia huyết sắc cờ xí. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ tham lam, huyết vân này bên trong, đản sinh huyết sắc cờ xí, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Nếu như nàng thu hoạch được lời nói, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thân hình nhảy lên. Vọt thẳng hướng cái kia huyết vân. Đương nhiên tinh thần của nàng cũng tập trung cao độ, nàng sợ xuất hiện sự tình khác. Nếu như hôm nay là trời sáng, hư không bên trong không có nhiều như vậy hỗn loạn lôi điện năng lượng. Trong nội tâm nàng sẽ sinh ra nghi hoặc, nhưng là huyết vân chính đang không ngừng bị lôi điện tan rã, có thể thấy được có thể là vô chủ chi vật. Thiên địa bảo vật tự hiện, thiên địa này lôi điện, cũng có thể là bị huyết vân này hấp dẫn. Nàng đưa tay. Đại thủ trực tiếp chụp vào huyết vân bên trong cái kia huyết sắc cờ xí. Huyết sắc cờ xí trôi nổi tại biển máu bên trong, đang bị lôi điện không ngừng va chạm, giống như tại trải qua thiên kiếp đồng dạng. Âu Dương Linh đại thủ xuyên qua huyết vân xâm thực chi lực, không ngừng ăn mòn bàn tay của nàng, nhưng lại bị nàng trong lòng bàn tay bạo phát đi ra năng lượng ngăn cản. Oanh, ngay tại bàn tay của nàng sắp đụng chạm lấy huyết vân kỳ thời điểm. Đột nhiên. Nguyên bản bị lôi điện đánh huyết vân, đột nhiên bắt đầu quay cuồng lên, huyết vân không ngừng mở rộng, tạo thành một cái miệng lớn, đem hư không bên trong lôi điện toàn bộ thôn phệ hết. sau đó hóa thành một cái biển máu, trực tiếp đem Âu Dương Linh bao vây lại. Huyết vân bên trong cái kia huyết sắc cờ xí, cũng đột nhiên định đứng ở hư không bên trong. Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng áp lực trực tiếp bao phủ hướng Âu Dương Linh. Âu Dương Linh biến sắc, vươn đi ra tay cầm, muốn thu hồi. Nhưng là trong biển máu kia lúc trước thôn phệ lôi điện, nhất thời còn như là thác nước, hướng về nàng buông xuống. Oanh, oanh, nhất thời, nàng cả người bị lôi điện hình thành thác nước oanh kích. Âu Dương Linh biến sắc, nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Hiện tại chỉ có thể ngăn cản cái kia rủ xuống đến lôi điện thác nước. Tại nàng điều động thể bên trong lực lượng ngăn cản lôi điện thời điểm. Cái kia huyết vân kỳ thì cũng hướng về nàng bao phủ mà đến, sinh ra một cỗ cường đại hấp thu chi lực, giống như muốn đem trên người nàng tinh huyết toàn bộ hấp thu đồng dạng. Âu Dương Linh toàn thân hàn mang dựng thẳng, nàng biết mình gặp cực đại nguy cơ. Cũng biết mình khả năng trúng người khác bố cục, nàng quanh thân xuất hiện một bộ chiến y, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Đầu tiên là một quyền đánh phía cái kia rủ xuống đến lôi điện thác nước, sau đó một kiếm bổ về phía huyết sắc cờ xí. Ngay tại nàng xuất thủ về sau, tại nàng bên cạnh biển máu bên trong, một bóng người hiển hóa ra ngoài. Đạo thân ảnh này tay cầm một bộ đồng quan, trực tiếp giơ đồng quan hướng về nàng đánh tới. Tốc độ quá nhanh, tại nàng còn không có trở về thủ trong nháy mắt, đồng quan thì xuất hiện tại nàng trên lưng. Oanh một tiếng, cả người bị cái kia to lớn đồng quan đụng phóng tới cái kia tiếp tục rủ xuống đến lôi điện. Phốc phốc, một miệng to lớn máu tươi trực tiếp phun ra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Rầm rầm rầm, rủ xuống đến lôi điện thác nước cũng oanh kích mà xuống, cả người bị lôi điện đánh trúng, toàn thân chân khí, trong nháy mắt này bị oanh đoạn. Ngay trong nháy mắt này, tại đỉnh đầu của nàng phía trên, cái kia đồng quan, xuất hiện lần nữa, chín đạo đại đế hư ảnh xuất hiện, uy áp mạnh mẽ bao phủ hướng nàng. Cái này, Âu Dương Linh tâm thần khẽ giật mình, nàng bị cái này chín đạo đế ảnh trấn trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nàng bên cạnh biển máu bên trong, xuất hiện ba cỗ thân thể, trong nháy mắt hợp hai là một, trong tay thần ma trụ lóe lên mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng ở vào trong kinh ngạc Âu Dương Linh. Cuồn cuộn máu tươi, theo nàng trong ngực phun ra, Âu Dương Linh cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy ở ngực bị xuyên thủng thần ma trụ. Ánh mắt bên trong mang theo không tin, thể nội đại đế lực lượng bắt đầu tụ tập, nhưng là cái kia huyết sắc cờ xí. Lại phát ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, làm đến ngực nàng máu tươi không bị khống chế chảy ra. Nàng thấy thế, trường kiếm trong tay đột nhiên bổ về phía cái kia huyết vân kỳ. Nhưng là tại ngực nàng chỗ thần ma trụ, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại sát khí, sau đó trực tiếp rút ra thân thể của nàng. Đau đớn, để tinh thần của nàng nhất động, bổ ra trường kiếm lệch ra một chút, bổ vào chung quanh huyết mây phía trên, bổ ra một cái lỗ to lớn. Nàng quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, nhìn đến xuất thủ Tô Hạo, ngươi là ai, ta thế nhưng là Đại Mộng Thiên Triều, Hoàng Vu Thái Tử thủ hạ, ngươi giết ta, cũng là cùng Đại Mộng Thiên Triều là địch. Nàng đối với Bất Động Minh Vương Thành hiểu rất ít, không biết Tô Hạo là ai. Bất Động Minh Vương Thành Tô Hạo, như có chuyển thế, nhớ đến cùng một cái tốt chủ tử. Hô, tại Tô Hạo tiếng nói hạ xuống xong. Chung quanh huyết vân nhanh chóng hướng về nàng bao khỏa mà đi, dần dần hình thành một mảnh to lớn biển máu. Bắt đầu thôn phệ Âu Dương Linh thân thể. Không nhiều thời giờ, biển máu bên trong phát ra một trận kêu thảm, Âu Dương Linh bị biển máu thôn phệ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.